Luật sư và bị cáo. Chương 7, Tom, góc chuyện audio.com. Nicky Robinson khiêu khích dựa vào hàng rào. Còn Pfeiffer chơ cháo tiếp tục cuộc chơi ngay lập tức. Gã dùng sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng, sức khỏe lạ lùng ép King Highway mất bóng 3 lần liên tiếp. Lúc xét chạm nhẹ làm tôi mất đà nhảy. Chúng tôi ngang nhau ở 20 điểm. Nicky không còn là người duy nhất dựa vào hàng rào nữa. Atis LaFontaine, Mami, Sly và tất cả mọi người trên đồi đều chạy đến. Ồn ào, Michael Walker đang chạy khắp sân với quả bóng. Thay cho chỉ có một người. Lúc này được 5 người đẹp chú ý. Pfeiffer lao vào Walker như một con diều hâu đánh quỵ con thỏ trong chương trình Thế giới động vật trên TV. Gã dễ dàng giật phát quả bóng và chạy theo đường khác giành thế thắng. Song lần này, gã không dừng lại ở vành rồ. Gã dướn cao, chứng tỏ các cậu trai Monta Úc cũng cừ ra phết. Lúc gã ném quả bóng xuống, Atis, Mami và Maun đứng bên lề tức điên lên. Còn Nicky Robinson thưởng cho gã một điệu nhảy uốn éo mà một cô gái 17 không nên tỏ ra biết cách thể hiện. Nó thúc đẩy Michael Walker lao vào Rochie, phây đẩy cậu ta bật trở lại. Dante Sofei còn phây đẩy Dante rất mạnh. 10 giây sau, trên con đường mùa hè đẹp nhất, phây và Dante quần thảo ở nửa sân. Lúc này, lẽ ra cả hai bên phải nhảy sổ vào can ngăn, nhưng chẳng có bên nào làm. Top King Highway do dự vì cho rằng cậu thanh niên da trắng sẽ thắng và không muốn ngăn lại. Chúng tôi đứng và theo dõi vì trong hàng chục cuộc cãi lộn ở các quán rượu. Chúng tôi chưa bao giờ thấy phê thua. Ngay trong lúc này, dù thấp hơn Dante 30cm và kém 20 ký. Phê vẫn giữ vững, nhưng giờ thì tôi thấy đã đủ. Đây là một việc nhảm nhí và tôi không muốn người nào bị thương. Lúc tôi nhảy vào giữa họ, hứng những cú đánh sượt của cả hai vì tội phá đám. Cả sân im phăng phắc, bỗng một tiếng hét chói tai. Mọi người chạy tán loạn và Atis gào lên. Tom, nó có súng. Tôi quay nhìn Dante, cậu ta đang giơ hai bàn tay không trước mặt. Lúc quay nhìn Fay, gã cũng đang làm y như thế. Tôi là người cuối cùng trên sân nhìn thấy người có súng không phải là Dante hoặc Fay. Đó là Michael Walker, đồng hương của Dante, trong lúc tôi lao vào can. Chắc Michael đã chạy ra ô tô chộp lấy khẩu súng. Tôi không nhìn thấy cậu ta hoặc khẩu súng cho đến lúc cậu ta dí nó vào bên đầu Pfeiffer và một tiếng cách kinh tởm. Ngón tay cái đã đặt lên cò. Cách chương.